Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Đình Duy đón nghe diễn biến của tập 10 và cũng là tập kết thúc của cuốn tiểu thuyết Tiếng Gọi Vực Sâu của tác giả Nguyễn Đình Phùng. Trước khi vào nghe truyện thì cũng rất mong quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó thì nhấn vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một audio truyện mới nhất nào được ban biên tập và các MC phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập cuối Tiếng Gọi Vực Sâu qua giọng đọc Đình Duy. Lữ ở lại phòng Intensive Care gần 7 ngày trước khi người bác sĩ giải phẫu tuyên bố chàng đã qua cơn nguy kịch và có thể nằm phòng ngoài để chờ vết thương lành hẳn. Mỗi ngày, Kim và Sơn đều đến thăm chàng. Lữ không hề nói chuyện với Kim về những gì đã xảy ra. Chàng chỉ hỏi Sơn về diễn tiến mọi việc sau khi chàng ngất đi. Larry, thủ hạ của Montello lên đến nơi vừa lúc chàng phóng dao giết được tên tàu Chiat Wang Li. Nhưng Larry biến mất ngay, không muốn ở lại đụng độ với cảnh sát đang hùa đến. Sơn cho chàng biết toàn thể bọn Chiat tại vùng Los Angeles đã bị nhóm Montello hạ hết và FBI đang điều tra vụ thanh toán này. Lữ không hỏi Sơn về Uyên, nhưng Sơn nói chàng đã lo liệu cả. Đám tang Uyên chỉ có chàng, Kim và một người chú họ của Uyên từ Texas sang đưa đám. Không, Sơn trả lời Lữ, vẫn không hề xuất hiện, và hiện giờ không ai biết hắn ở đâu. Lữ chỉ hỏi và cần biết có thế. Chàng tiếp tục rơi vào sự im lặng đã vây tỏa chàng từ lúc tỉnh dậy sau cuộc giải phẫu đến nay. Kim hiểu tâm trạng của Lữ. Nàng không nói gì nhiều ngoài những câu hỏi thăm chàng vô thường vô phạt. Nhưng chàng ngồi đó, nắm lấy bàn tay Lữ, chia sẻ những đớn đau, dằn vặt, bùa vây lấy chàng. Kim không khuyên giải gì Lữ. Nàng biết sức mạnh tinh thần của Lữ và chàng cần thời gian để hàn gắn về cái chết của Uyên. Nhưng nàng muốn sự hiện diện của nàng, tình yêu của nàng sẽ làm Lữ chóng hồi phục. Và nàng cần giúp Lữ trả lời với cảnh sát và FBI tới bệnh viện mỗi ngày để điều tra và lấy lời khai của chàng. Kim kể tất cả cho Anthony Tucker, nhân viên FBI quen với nàng và đã giúp nàng trong nhiều vụ án hình trước đây. Tucker được biệt phái để lo về các tổ chức tội ác của người Á Châu tại miền Nam California. Vụ truy sát bị nhóm mafia của Montello thanh toán giết gọn tại Chinatown dĩ nhiên làm sôi động sở cảnh sát Los Angeles và văn phòng FBI của Nam Cali. Kim cho Tucker biết về việc Triad tìm cách giết Lữ và vụ nổ xe tại khu condo Palos Verdes, nhưng nàng không biết gì hơn về việc cả sao huyệt Triad bị hạ tại Hill Street và vụ bắn giết tại khách sạn Four Seasons. Kim dặn Lữ khai tối thiểu với cảnh sát Los Angeles và FBI về vai trò của chàng dính líu đến Montello. Chàng chỉ đóng vai một kẻ bị chết tìm cách giết vì những đụng chạm về làm ăn tại Orange County. Hai tên tù hạ của Montello bị Wang Li giết tại khách sạn chỉ là những nhân viên an ninh chàng thuê bảo vệ. Việc chàng phóng dao giết Wang Li là hành động tự bảo vệ sau khi chàng bị thương và Wang Li giết chết người hùn vốn làm ăn với chàng là Uyên. Tất nhiên cảnh sát Los Angeles và Tucker của FBI thừa hiểu Lữ còn nhiều điều giấu giếm, nhưng họ không thể làm gì hơn để bắt chàng công khai thêm. Nhất là khi có người nữ luật sư sắc sảo của chàng ngồi bên cạnh. Tucker, tuy không nói ra, cũng để Kim ngầm hiểu cơ quan chính phủ không có điều gì phàn nàn khi hai tổ chức tội ác thanh toán nhau. Càng bớt đi bọn này chút nào, càng đỡ chút đó. Ngoài ra, Mafia là một tổ chức tội ác FBI đã quá quen thuộc và dễ dàng trong việc đối phó hơn. Bọn Chiat là tổ chức tội ác từ Hồng Kông, hoạt động mạnh và giết người không gớm tay hơn bọn Mafia nhiều. FBI gặp khó khăn trong việc điều tra vì chưa quen thuộc với đường lối tổ chức của Chiat. Này có Mafia giải quyết hộ nên chỉ điều tra lấy lệ và đóng hồ sơ một khi lấy lời khai Lữ và một số nhân chứng khác xong. Lữ cũng chỉ cho Kim biết những điều tối thiểu về việc dính líu giữa chàng và Chiat để nàng cố vấn chàng trong việc khai báo với chính quyền. Vấn đề liên hệ với Montello chàng không hề nhắc đến. Kim cũng như Tucker thừa hiểu việc bắn giết tại khách sạn của Lữ và vụ Mafia cùng lúc thanh toán Triad tại đường Hill Street không phải là chuyện tình cờ. Một ngày sau những buổi lấy lời khai của cảnh sát cũng như của Anthony Tucker chính thức chấm dứt, Lữ có một người khách thăm chàng vào buổi tối gần giờ chót cho các cuộc viếng thăm theo quy luật của bệnh viện. Kim còn ở trong phòng với chàng, nhưng Lữ nhắc khéo Kim khi vừa thấy bóng người khách. Anh cần nói chuyện riêng với ông này, mà em mang cho anh ít đồ ăn Việt vào nhé, ăn đồ Mỹ mãi chán quá. Kim hiểu ý chàng đuổi khéo, hôn lên trán chàng và ra về. Nàng nhìn người khách lạ tỏ vẻ lo ngại, nhưng Lữ trấn an. Em cứ về đi, ông này là bạn anh. Montello đưa nàng ra cửa, bắt tay từ giã nàng và quay trở lại cười với Lữ. Anh may mắn thật, bao giờ cũng có người đẹp lo lắng cho anh. Lữ không trả lời. Chàng nhìn Montello như hỏi mục đích cuộc viếng thăm. Hắn nói, trước hết tôi muốn chia buồn và xin lỗi anh về vụ Bảo Yên. Tôi sơ hở, để cho bọn vô dụng không bảo vệ nổi anh và bà ta. Cũng may anh chỉ bị thương. Thằng Larry làm ăn không nên chuyện cũng đang nằm bệnh viện vì bị tôi trừng phạt bể quai hàm. Anh muốn tôi xử tội nó hơn nữa, anh cứ cho tôi biết. Lữ lắc đầu. Chàng thừa hiểu Montello chỉ phái bọn tép diêu đến hotel bảo vệ chàng. Những tay súng lợi hại nhất hắn ta phải mang đi thanh toán xào huyệt Triết. Tuy nhiên chàng không trách hắn ta được. Cả chàng và Montello không ngờ tên tàu Quang Ly quá ghê gớm. Nếu chàng không cẩn thận nhét thêm lưỡi dao giữa ống chân quần, cả chàng và tên Larry vừa ló đầu vào phòng cũng sẽ bị tên này hạ sát. Và may cho Montello, tên này đã không ở lại xào huyệt Triết lúc Montello tổng công kích căn nhà Henry Chang. Lữ nói, mọi chuyện xong cả rồi, nhắc lại cũng vô ích. Anh cho tôi biết tình hình các anh và bọn Triết Hồng Kông ra sao. Montello cười, chúng nó biết điều lắm, không như thằng Henry Chang. Tôi đã liên lạc với tên họ Bành, thủ lãnh tối cao của bọn chúng tại Kowloon. Tôi nghe nói tên Henry Chang cũng không được lòng lão này. Lão ta còn có vẻ hài lòng có người diệt Chang hộ hắn. Nhưng tóm tắt, tôi sẽ để chúng phái bọn Triết khác sang thay thế Chang, nhưng chỉ được phép hoạt động trong phạm vi Chinatown mà thôi. Chuyện ai nấy lo, sẽ không ai đụng đến ai nữa. Lão họ Bành cũng đảm bảo để anh yên. Triết sẽ không dính líu và không biết gì đến anh. Đó là một trong những điều kiện tôi đưa ra với chúng, nên tôi muốn đích thân đến thăm anh hôm nay để cho anh biết điều đó. Lữ gật đầu cảm ơn Montello. Chàng thừa biết nếu bọn Triết từ Hồng Kông muốn tiếp tục giết chàng, Montello cũng không thể bảo vệ chàng mãi được. Và lại mục đích của Montello tiêu diệt bọn Henry Chang đã xong, hắn cũng không còn lý do để dây dưa với chàng. Êm thấm với bọn Triết Hồng Kông vẫn là điều hay hơn cả, nếu chàng không muốn suốt đời phải trốn tránh. Lữ hỏi, còn tên Vấn, các anh có biết hắn ở đâu không? Montello cau mày, tôi còn mắc nợ anh về chuyện này. Tên Vấn đã biệt tâm từ khi bọn Triết bị diệt. Không ai biết hắn trốn ở đâu. Tôi đã có tra hỏi mấy tên tàu ở chợ Á Trung. Dĩ nhiên anh thừa hiểu chúng tôi không tra vấn thường như là cảnh sát. Nhưng chúng nó không hề biết gì đến tên này. Chỉ có hai tên biết chỗ ở của Vấn là Henry Chang và thằng phó cho hắn là Wang Li. Nhưng cả hai tên đều chết rồi. Lữ gật đầu. Vấn chắc chắn phải biến mất ngay khi thấy mưu kế dùng Triết giết Lữ không thành. Nhiều phần hắn đã trốn ra ngoại quốc, không còn ở đất Mỹ. Montello nói tiếp, tôi sẽ giúp anh tin tức để điều tra tên này. Hắn có trốn đâu cũng không qua khỏi tai mắt của chúng tôi. Nhưng tôi chỉ giúp anh về tin tức thôi. Các chuyện khác giữa anh và tên này, anh phải tự lo liệu lấy. Tôi đến để chào anh lần chót. Sau buổi hôm nay, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Có lẽ chúng ta chưa hề biết nhau thì hơn. Anh hiểu ý tôi muốn nói gì. Lữ gật. Chàng biết Montello e ngại việc chàng bị FBI điều tra và sẽ theo dõi những liên hệ giữa chàng và Montello. Anthony Choker là người thông minh. Hắn dù có cảm tình với Kim và chàng, nhưng bổn phận là bổn phận. Choker sẽ dùng chàng để buộc tội Montello nếu cần, và Montello có đầy đủ thông báo về những cuộc điều tra của cảnh sát và FBI với Lữ tại giường bệnh của chàng. Ngay việc Montello đến đây đã là một chuyện nguy hiểm. Lữ nói với Montello về điều đó. Hắn cười. Tôi biết chứ. Nhưng tôi đã cho người canh gác kỹ lưỡng rồi. Người bồi làm phòng sáng nay cũng là người của tôi, đã giả tìm máy thu âm ngầm ở phòng anh cho tôi rồi. FBI không còn nghi ngờ gì anh nữa, nên đã ra lệnh ngừng theo dõi tất cả. Tôi đích thân đến đây là để cảm ơn anh. Không có anh, tôi không thể diệt bọn Triết một cách gọn gẽ như vậy được. Và tôi muốn xin lỗi anh một lần nữa về Bảo Yên. Lữ lặng thinh không nói. Nỗi đau đớn ùa đến tâm hồn chàng. Nếu chàng không quá tự tin, bắt Uyên đi tránh khỏi khách sạn, nàng đã không bị trúng làn đạn oan nghiệt của tên tàu Triết, và nàng đã nhào tới ôm lấy chàng để cùng chết khi thấy Lữ không tài nào tránh khỏi mũ súng của tên tàu sát nhân. Chàng không đủ tài để bảo vệ cho nàng, đã phụ lòng tin tưởng tuyệt đối của nàng nơi chàng. Lữ không dám nghĩ tiếp nữa. Những điều này đã thường xuyên ám ảnh chàng lúc tỉnh cũng như giấc ngủ hàng chục ngày nay. Montello siết chặt tay chàng và quay lưng ra khỏi phòng. Lữ bấm chuông điện gọi y tá đến. Chàng cần mũi thuốc ngủ để quên đi mọi chuyện. Nhưng làm sao chàng ngưng không nghĩ đến Uyên được, khi cả trong cơn mê, chàng vẫn thấy Uyên gục chết trong vòng tay chàng, như một đoạn phim chiếu đi chiếu lại thường xuyên, không bao giờ ngơi nghỉ trong trí tưởng tượng. Lữ ngồi uống rượu vang và nhắm ít thịt nguội của tiệm Ansacien trên vỉa hè con đường Champs-Élysées. Người đi qua đi lại như mắc cười trên lề đường rộng của đại lộ nổi tiếng nhất thành phố Paris. Chàng vẫn thích ra đây ngồi mỗi khi có dịp sang châu Âu. Nhưng lần này Lữ không có thời giờ nhàn tản nhìn người qua lại. Chàng đang nóng lòng chờ điện thoại để biết chỗ hẹn gặp vấn với đường dây buôn ma túy của người Việt tại Paris. Đã 6 tháng trôi qua, kể từ ngày Lữ rời bệnh viện. Ngoài cánh vai bên phải còn hơi cứng một chút, tất cả vết thương của Lữ đã hoàn toàn bình phục. Ngày xuất viện, Lữ nói với Sơn khi Sơn đến bệnh viện đưa chàng về nhà. Cậu cứ tiếp tục lo hết mọi công việc của partnership cho tôi. Tôi chưa thể trở lại làm việc được. Tôi còn một chuyện phải làm. Sơn không hỏi Lữ sẽ làm gì. Chàng chỉ nói. Cậu tính chừng bao lâu? Công việc partnership thực ra cũng không có gì nhiều. Các bất động sản coi như bán xong cả rồi. Các đầu tư của cậu cũng đã xếp đặt đâu vào đó cả. Nhưng có cậu về trông coi vẫn tốt hơn. Với lại Miriam cũng hối tôi trông coi các tiệm ăn. Một mình Vincent coi không xuể. Lữ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chàng nghe chuyện công việc một cách hờ hững. Việc làm giàu có ý nghĩa gì khi Uyên không còn nữa? Chàng chỉ còn một ám ảnh duy nhất hiện nay. Và với bất cứ giá nào, chàng cũng phải thực hiện cho xong bằng được. Chàng nói với Sơn. Tôi chưa biết bao lâu. Có thể vài tuần, vài tháng, hay một, hai năm cũng không chừng. Tôi không biết. Cậu cứ tiếp tục trông coi mọi việc cho tôi. Nếu làm không xuể, cậu bán hết mọi thứ, rồi giải tán partnership cũng được. Sơn lắc đầu. Không cần phải làm như vậy. Tôi vừa coi các nhà hàng của Miriam, vừa trông coi các vụ đầu tư của cậu cũng được. Nhưng tôi không muốn cậu bị ám ảnh quá như vậy. Việc gì đã xong? Hãy cho qua đi. Đừng bị ám ảnh như thế nữa. Lữ nhìn vào mắt Sơn. Cậu biết tính tôi. Cái chết của Uyên do tôi gây ra. Tôi sẽ phải tự mình giải quyết chuyện này. Sơn không nói. Trang chỉ hỏi. Còn Kim? Cậu không nghĩ đến Kim à? Lữ trả lời. Cậu nói lại với Kim hộ. Tôi không thể nói thẳng. Chỉ khi nào giải quyết xong việc này, tôi mới trở lại với Kim được. Sơn không nói. Chàng xách vali hộ Lữ ra xe. Chàng không đồng ý với Lữ về việc bạn chàng muốn làm, nhưng cản ngăn cũng vô ích. Lữ không thể trở lại cuộc sống bình thường nếu chàng không tìm ra được vấn. Nhưng đã có bao giờ Lữ hay cả chàng đi nữa có cuộc đời bình thường không nhỉ? Cuộc săn đuổi của Lữ bắt đầu tại California. Chàng thấy đoán vấn đã cao chạy xa bay ngay khi Henry Chang bị thanh toán và nhiều phần không còn tại Los Angeles. Lữ không muốn bỏ sót bất cứ kẽ hở nào. Chàng tung tiền thuê các thám tử tư theo dõi ngôi nhà của Uyên và Vấn, xem có ai ra vào hay đăng tiền bán nhà. Chỗ làm việc cũ của Vấn tại Bank of America cũng được một tay thám tử tư theo dõi thường xuyên để khám phá khi nào Vấn trở lại hoặc liên lạc để đòi tiền lương tháng chót, hoặc lấy giấy tờ đi xin việc chỗ khác, hoặc thông báo sở cũ biết địa chỉ mới để đòi tiền trong quỹ hồi hưu. Các người quen hoặc họ hàng Vấn cư ngụ tại California cũng được Lữ phái người tới dò hỏi tung tích. Nhưng hơn 2 tháng trôi qua và những cố gắng của Lữ đều hoài công. Tung tích Vấn vẫn còn biệt tăm, không ai biết chỗ ở mới của Vấn cũng như hắn không hề liên lạc với bất cứ ai. Lữ mở rộng cuộc điều tra trên khắp nước Mỹ. Các nhà băng chỗ Lữ đoán Vấn sẽ đến xin việc làm để trở lại nghề cũ đều có người của Lữ đến dò hỏi về các nhân viên Việt Nam mới vào làm. Và không một nhà băng nào, dù nhỏ đến đâu trên khắp nước Mỹ, không được người của Lữ thuê đến điều tra về Vấn. Nhưng Vấn đã khôn ngoan, đủ để tránh những chỗ Lữ có thể cho người đến tìm. Một lần Lữ tưởng đã bắt được con mồi. Chàng nhớ lại có lần Uyên nói Vấn mua stock của hãng IBM. Lữ tìm cách để điều tra về stock certificate mang tên Vấn được bán. Chàng biết Vấn cần tiền sẽ phải bán stock. Tiền coi vàng như Uyên kể lại cho chàng nghe, Vấn lấy mang đi theo, có thể bán cho các tiệm vàng làm lậu không kê khai. Nhưng stock IBM, khi bán, đều phải khai báo giấy tờ đầy đủ. Hãng thám tử tư Lữ thuê cho chàng biết Vấn đã bán stock và địa chỉ liệt kê tại Mexico City. Vấn đã ra khỏi nước. Lữ bay sang Mexico đêm hôm đó. Nhưng khi kiếm địa chỉ trên, chàng được biết Vấn đã rời khỏi nơi này từ 2 hôm trước. Lữ không nản chí, chàng tiếp tục tung tiền thuê người khắp nơi tìm Vấn. Ngoài các vùng có đông người Việt tại Mỹ, chàng trả tiền cho các văn phòng tìm người ở khắp các thủ đô lớn tại châu Âu có người Việt cư ngụ, cũng như tại Thái Lan và cả tại Sài Gòn đề phòng vẫn bay về trốn ở Việt Nam. Và đúng 6 tháng kể từ ngày Uyên chết, Lữ được tin báo Vấn hiện đang ở Paris, dính líu với một đường dây buôn ma túy của người Việt hoạt động tại đây. Tuy đã chờ đợi, Lữ vẫn giật nảy mình khi nghe tiếng điện thoại cell phone trong túi áo vest của chàng reo. Lữ nhấc nghe, tiếng người nói nhanh bằng tiếng Pháp. Rừng Bologna, góc Vermeil và Chartre, 6 giờ chiều. Lữ gật đầu. Chàng đã mất 20.000 Mỹ Kim chỉ để nghe câu nói này. Đối với bọn buôn ma túy, vẫn chỉ là kẻ chạy hàng mới vào nghề. Đừng nói đến 20.000, có lẽ chỉ cần vài trăm, bọn chúng vẫn có thể bán đứng Vấn cho chàng được. Nhưng Lữ kể gì tiền bạc, chàng chỉ muốn mọi sự chấm dứt nhanh chóng. 6 tháng vừa qua, chàng đã khi nào ngủ được giấc ngủ trọn vẹn đâu. Lữ với tay gọi taxi. Chàng cầm sẵn tờ 20 đô la nhét vào tay tên tài xế Tây khi vừa lên xe. Những tên tài xế taxi hỗn láo của thành phố Paris sẵn sàng cúi rạp người thiếu điều hôn tay chàng khi được dúi trước tờ giấy đô la xanh. Lữ cho tên tài xế địa điểm. Hắn nhìn chàng ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Giờ này ra rừng Bologna, góc đường Vermeil và Chartre, có mà hoạn điên. Kiếm cái xuống Montmartre gần hơn, cần gì phải ra đó. Lữ ngồi băng ghế sau, mở chiếc cặp nhỏ cầm tay ra sửa soạn. Khẩu súng Sơn tặng chàng, khẩu súng chàng đã dùng để bảo vệ Uyên nhưng thất bại, sẽ được chàng dùng lại hôm nay. Cho kẻ chủ mưu gây ra cái chết của Uyên, tay chủ buôn ma túy ở đây đã thỏa thuận để phái Vấn đi giao hàng cho một khách sộp từ Bỉ sang. Và người khách không tiếc gì 20.000 đô la đưa trước sẽ đến gặp Vấn tại rừng Bologna. Chuyện gì xảy ra, tay chủ ma túy đã được thông báo là nên quên đi, như chưa bao giờ biết đến. Một điều quá sức dễ dàng, Vấn hoan hỉ chấp nhận ngay. Trời đã sầm tối, góc đường Vermeil và Chartre, khu rừng Bologna, không một bóng người. Lữ xuống xe đợi cho chiếc taxi đi khỏi sau khúc vẹo. Chàng nhìn quanh và tiến về phía công viên nhỏ gần đó. Lữ kéo cao cổ áo băng tô và sụp chiếc mũ đội trên đầu xuống che quá tầm mắt. Vẫn không thể nào nhận ra chàng và không thể ngờ Lữ đã theo chân hắn đến tận đây. Chàng nhìn về phía bóng cây sát rừng, một bóng người vừa xuất hiện, tay ôm một gói nhỏ. Lữ đứng yên trong bóng tối chờ. Bóng người đến gần, nói một câu ám hiệu. Lữ trả lời như đã được dặn trước. Yên lòng, hắn tiến đến gần hơn. Bất thần Lữ rút chiếc đèn chiếu trong túi và dọi thẳng vào mặt hắn. Quả đúng là Vấn. Hắn hốt hoảng lấy tay che mặt và định rút súng trong túi áo. Nhưng nhanh hơn, Lữ đã chĩa súng vào ngực Vấn và bắn ngay. Kẻ chủ mưu giết Uyên trong khách sạn Four Seasons 6 tháng trước khuỵu xuống. Hắn mở mắt lần cuối cùng nhìn Lữ trước mặt. Chàng gật đầu và chỉ nói một tiếng. Uyên. Vẫn nhắm mắt thở hơi cuối cùng. Lữ nhìn kẻ thù nằm chết dưới chân và chàng đột nhiên thấy trống rỗng khủng khiếp. Trong ánh mắt nhìn lần cuối cùng của Vấn, chàng đọc được sự giải thoát. Như hắn đã chờ đợi để chàng xuất hiện và giúp hắn ân huệ cuối cùng. Như gánh nặng của 6 tháng trốn chạy và hối hận về cái chết của Uyên đã đưa hắn đến tận cùng của vực sâu. Và viên đạn của Lữ là điều ước nguyện của kẻ bị săn đuổi. Chàng không biết nữa. Lữ thấy mọi sự đều trở thành vô nghĩa. Về tình yêu, về đời sống, về cái chết. Chàng nhìn khẩu súng còn đang bốc khói trong tay và chợt thoáng ý nghĩ quay ngược đầu súng vào chính chàng và bóp cò. Tại sao không? Uyên đã chết. Chàng đã giết Vấn. Đời sống còn gì nữa? Chỉ còn sự ác như làn sương đang dâng lên bao phủ chiếm trọn chàng. Lữ nghẹn thở và dùng mình. Bàn tay chàng như không còn thuộc về chàng, căng cứng như muốn hướng mũi súng vào chính chàng. Lữ hét một tiếng lớn bừng tỉnh, chàng vứt khẩu súng xuống đất và quay người chạy. Chàng đã ở dưới tận cùng vực sâu như Vấn và chàng đã thấy màu đen của miền không ánh sáng, của sự ác bao phủ miên viễn. Chàng còn lối ra không? Lữ không biết nữa, chàng tiếp tục chạy như điên cuồng. Trong bóng đêm đen đặc và mù sương của khu rừng Bologna, cầu nguyện cho một chút ánh sáng nào le lói từ đằng xa, dẫn đường chỉ lối cho chàng một lần cuối cùng trước khi chàng xa lầy mãi mãi trong vực sâu của sự ác. Cuộc khủng hoảng kinh tế tại California mở đầu cho suy thoái kinh tế khắp nơi. Nạn thất nghiệp tăng lên cao nhất từ trước đến nay kể từ thập niên 1930 và giá nhà tại tiểu bang California sụt thấp một cách thê thảm. Những ngôi nhà hai vợ chồng đi làm bốn job để trả tiền vay nhà băng hy vọng giá nhà còn lên cao nữa, nay chỉ còn đáng giá một nửa. Và khi một trong hai người thất nghiệp, không trả nổi tiền thế chấp, nhà băng Fort Clow lấy lại nhà. Người dân Cali bắt đầu đi ra khỏi tiểu bang đông hơn người kéo đến, và giá nhà tiếp tục xuống thấp hơn nữa. Đúng như Lữ dự đoán trước, các cơ sở bất động sản thương mại cũng theo giá nhà xuống thật nhanh. Không đầy 6 tháng đã mất nửa giá trị. Tất cả giới làm ăn tại Orange County đều cười Lữ khi Vietcon Partnership bán tất cả các bất động sản 3 tháng trước nay, đều gật gù công nhận tài nhìn xa trông rộng của Lữ. Khu shopping trên đường Bonsa, Lữ mua mấy năm trước giá 1,2 triệu. Khi Uyên và chàng bán cho công ty đầu tư tại San Jose muốn bành trướng xuống Orange County được 4,6 triệu. Cuộc khủng hoảng kinh tế đã cắt giá trị của khu này xuống còn khoảng 1,8 triệu. Khu apartment tại Garden Grove Lữ mua với giá 6,6 triệu. Lúc sửa chữa các căn bị cháy xong và bán ngay. Partnership của chàng được 8 triệu. 3 tháng sau, giá trị của khu này chỉ còn hơn 5 triệu. Hotel 300 phòng chàng mua trên Santa Monica Freeway giá 16 triệu. Bán cho nhóm đầu tư tại Hồng Kông được 20 triệu. 6 tháng sau, hotel này chỉ được định giá 14 triệu. Khu shopping tại Anaheim, Vietcon Partnership bán sớm, lời 1,5 triệu. Nếu để chậm lại 4 tháng nữa, sẽ lỗ gần 1 triệu. Vietcon Partnership đã bán tất cả các bất động sản lúc thời giá lên cao nhất và ra khỏi thị trường chỉ 3 tháng trước khi giá nhà cửa và bất động sản sàn thương mại xuống dốc thảm hại. Trừ tiền vay nhà băng và tiền thuế, Vietcon Partnership lời trong vụ bán các bất động sản được hơn 8 triệu Mỹ Kim. Nhưng Lữ chỉ bán các bất động sản, các đầu tư khác chẳng vẫn giữ. Trong thời gian Lữ vắng mặt, Sơn chỉ cần bỏ ra chút ít thời giờ điều hành các cơ sở này, và nhờ thế chàng vẫn có thể trông coi một cách chu đáo các cửa tiệm ăn, gia tài của Đông La Vít để lại cho Miriam. Ngày Sơn quyết định gọi Lữ về để trông coi công việc là ngày công ty Comnet được Wall Street đưa ra thị trường chứng khoán. Một năm trước, Vietcon Partnership đã giao cho Sơn nhiệm vụ nghiên cứu cách đầu tư vào Venture Capital cho các công ty mới lập. Chàng đề nghị Lữ và Uyên đã chấp thuận đầu tư vào hai công ty làm software cho hệ thống Internet, công ty NetShop và công ty Comnet. Sơn đề nghị bỏ nửa triệu đô la cho NetShop lấy 40 cổ phần. 6 tháng sau, NetShop vỡ nợ vì hệ thống software không dùng được và tất cả số tiền các nhà đầu tư bỏ vào trong công ty trở thành nước lã ra sông. Vietcon Partnership bỏ 1 triệu đô la đầu tư vào Comnet, lấy 2 triệu share tương đương với 20% tổng số cổ phần của công ty. Sơn đã lo ngại về việc đầu tư này vì nguy hiểm quá mức. Thường chỉ có các công ty đầu tư mạo hiểm lớn với vốn hàng trăm triệu Mỹ Kim mới có thể chịu đựng lâu dài. Partnership của Lữ mất toi nửa triệu với NetShop và Sơn đã có ác mộng cả 1 triệu đô la bỏ vào Comnet cũng là tiền theo mây khói. Nhưng software của Comnet được dùng và tỏ ra rất phổ thông trong World Wide Web của Internet. Comnet đã thành công vượt mức với software độc đáo này. Công ty đầu tư trên Wall Street quyết định sẽ tung cổ phần của Comnet bán trên thị trường cho công chúng dưới hình thức Initial Public Offerings. Ngày đầu tiên định giá cổ phần của Comnet là 12 đô la một share. Chỉ trong vòng vài giờ trên phố Wall, cổ phần Comnet đã tăng trị giá lên 21 đô la. Và sau cùng quân bình trong phút chót closing ở mức 19 đô la rưỡi. Sơn theo dõi giá cổ phần của Comnet từng phút một trên màn ảnh computer suốt ngày hôm đó, và chàng như lên cơn sốt rét. Sơn đã không hy vọng gì Comnet ra nổi thị trường chứng khoán, đừng nói gì đến giá trị gia tăng vùn vụt trong ngày đầu tiên ra mắt, và chàng có lý do để theo dõi một cách hào hứng. Vì chàng đã được Partnership trả 20% số cổ phần của Comnet trên số 2 triệu share Partnership hiện đang giữ cho công lao đầu tư của chàng, có nghĩa Sơn đang nắm trong tay 400.000 share. Với giá cổ phần lúc closing trong ngày đầu tiên là 19 đô la rưỡi, giá trị phần của Sơn là 7 triệu 800 ngàn, phần của Lữ là 31 triệu 2. Sơn bàng hoàng khi làm con tính, chàng đã trở thành triệu phú một cách quá dễ dàng với net worth gần 8 triệu đô la trên số cổ phần Comnet của chàng, không thua gì net worth của Miriam. Sơn thấy không có cách nào khác ngoài chuyện gọi Lữ về để điều hành Partnership, vì số tiền lớn lao do cuộc đầu tư vào Comnet đã gia tăng tài sản Partnership lên quá nhiều ngoài khả năng Sơn quản trị, và vì Lữ trở thành người độc nhất chủ nhân tất cả tài sản của Vietcon Partnership. Triệu Tôn chết, Uyên chết, và mấy tháng trước đây, Sơn đã được báo cáo về cái chết của Vấn mà được cảnh sát Barry tìm thấy trong rừng Bologna. Sau một cuộc điều tra lấy lệ, cảnh sát Pháp dựa trên gói bạch phiến tìm thấy nơi người Vấn kết luận đây là cuộc thanh toán giữa các nhóm buôn ma túy và đóng hồ sơ. Sơn tìm số điện thoại Lữ trong sổ tay chàng. Cứ 2-3 tháng, Lữ mới gọi về một lần cho số điện thoại. Chàng không nói chuyện với ai, kể cả Sơn, và chỉ cho người thư ký chỗ ở mới nhất của chàng. Sơn nhìn kỹ, số điện thoại của miền Nam nước Ý, thành phố Sorrento. Chàng bấm số và gọi Lữ. Lữ trải qua những ngày tháng đen tối nhất trong đời chàng sau khi giết Vấn. Chàng đã sống từng ngày trong 6 tháng sau khi Uyên chết chỉ với ám ảnh tìm ra Vấn và giết Vấn trả thù cho Uyên. Lữ nghĩ chàng sẽ tìm được bình yên cho tâm hồn khi tìm ra Vấn và xử tội kẻ thù của chàng. Nhưng chàng đã gần điên loạn sau đêm bắn Vấn trong rừng Bologna. Chàng chạy suốt đêm trong rừng như người cuồng mất tâm trí. Gần sáng, Lữ vào một khách sạn nhỏ ở ngoại ô Paris và ngủ suốt 2 ngày 2 đêm. Lữ không sợ cảnh sát tìm ra chàng vì không có dấu vết nào chàng để lại. Chàng đeo găng khi bắn Vấn và chàng đã quăng vào lò sưởi khi đến khách sạn. Nhưng một cảm giác lạ lùng đã xâm chiếm tâm hồn Lữ trong những ngày sau khi chàng thức giấc và tỉnh trí. Một sự buồn phiền bệnh hoạn, nỗi chán đời, niềm day dứt, sự hối hận về cái chết của Uyên và ám ảnh mắt Vấn khi nhìn ra chàng và thấy họng súng trước mặt. Lữ không muốn suy nghĩ nữa và chàng không muốn trở về California. Chàng lên xe lửa về miền Nam nước Pháp và bắt đầu cuộc hành trình vô địch. Lữ đi ngang qua những thành phố nhỏ, dừng chân mỗi chỗ một vài ngày và đi bộ nhiều để mệt mỏi khi đêm đến dỗ giấc ngủ. Chàng muốn gạt bỏ tất cả hình ảnh của những sôi động trước đó để tâm trí thảnh thơi và tìm sự yên bình. Lữ đi không định hướng và sau 3 tháng lang thang trên nước Pháp, chàng sang Ý. Một ngày Lữ đến thành phố nhỏ của miền Nam nước Ý, Sorrento. Lữ yêu thích nơi này ngay và chàng quyết định ở lại. Mỗi người có một khung cảnh, một chỗ ở, một thành phố nào đó thích hợp với mình, như tâm hồn và ngoại giới cần hòa hợp cho đời sống của tâm linh. Lữ thấy Sorrento là thành phố được dành sẵn cho chàng. Càng ở lâu tại Sorrento, chàng càng thấy sự thảnh thơi dần trở lại và giấc ngủ dễ dàng hơn trước. Chàng ngồi hàng giờ trên bãi biển gần đó suy nghĩ về cuộc đời chàng, về những biến động đã đi qua đời chàng và suy nghĩ về những người đàn bà đã yêu thương chàng. Miriam chàng không bận tâm nhiều, vì nàng sau cùng đã tìm được hạnh phúc nơi người bạn thân chàng. Nhưng Uyên, ám ảnh của nàng tuy không còn dằn vặt như trước, vẫn tiếp tục chiếm ngự trí tưởng của Lữ. Chàng tưởng giữa Uyên và chàng chỉ có tình dục và ý muốn làm giàu. Nhưng cái chết của Uyên đã làm thay đổi hẳn ý nghĩ chàng. Uyên đã cứu chàng thoát chết trước là đạn của tên tàu Triad. Có phải tình yêu cao cả nhất là sự hy sinh mạng sống của mình cho người yêu? Và chàng đã làm gì xứng đáng để có tình yêu như thế? Lữ tự suy nghĩ về mình. Trong giới hạn giữa tốt và xấu, chàng thấy mình đã đắm chìm trong vực sâu của tội ác. Tại sao chàng còn được ân thưởng tình yêu cao cả của Uyên, của sự tốt lành của Miriam? Và giờ đây, khi tất cả tưởng chừng như đã đổ vỡ, chàng vẫn còn kim. Chàng đã giết Triệu Tôn một cách thản nhiên, bằng bàn tay của Montello, đã tạo ra sự xung đột khủng khiếp và đẫm máu giữa 2 tổ chức tội ác, và sau cùng, chính tay chàng đã giết Vấn để trả thù cho Uyên. Nhưng có phải Vấn đã làm tất cả những chuyện tày trời hắn làm chỉ vì tội lỗi của chàng đầu tiên với Uyên? Sự xấu xa bao phủ lấy chàng mà như một thỏi nam châm dẫn dắt tất cả những sự xấu xa khác đến cho đời chàng và cho những người thân cận xung quanh chàng. Lữ ngạc nhiên thấy chàng suy nghĩ về tốt xấu. Nhìn lại cuộc đời, Lữ tự thấy mình chưa hề đặt vấn đề thiện ác trong đời sống. Hành động và cư xử của chàng đã hoàn toàn theo bản năng sai khiến. Chàng đã dựa vào bản năng sinh tồn để sống sót trong cuộc chiến tàn nhẫn năm xưa tại miền Nam Việt Nam trước, và bản năng đã chế ngự và thúc đẩy tất cả những hành vi và suy nghĩ của chàng. Ham muốn làm giàu như một ám ảnh những năm qua có phải là bản năng tranh đấu sống còn trong xã hội tư bản đất Mỹ và đã phát triển khả năng tranh đấu của chàng đến mức cao độ nhất để đem lại lợi lộc và mức độ giàu có như ngày hôm nay. Lữ thấy chàng đã không từ một thủ đoạn nào để đem lại phần thắng cho chính mình. Chàng đã có thể xử sự vấn đề Triệu Tôn bằng cách khác, không cần đến chấm dứt mạng sống của hắn. Những người bình thường khác chắc chắn sẽ tìm được phương cách mềm dẻo và êm thấm hơn để giải quyết những khó khăn. Tại sao chàng không thể làm như họ? Tại sao chàng luôn luôn tìm con đường đen tối nhất để đem lại thắng lợi cho mình? Lữ không nhận mình là người tốt và cũng không hề nghĩ đến chàng như một người xấu. Nhưng Lữ tự hỏi đã có bao nhiêu người xấu xa khốn nạn trên cõi đời, kể cả những kẻ có thể giết hàng triệu người như Hitler, Pol Pot tự nhận mình là người xấu. Ý thức tốt xấu có lẽ ai cũng có thể cảm nhận được, nhưng ngồi xuống tự vấn về mình và đặt câu hỏi cho chính mình, điều đó là chuyện khác. Chàng càng suy nghĩ, càng thấy tất cả biến động đời chàng do hành vi theo bản năng, không phân biệt tốt xấu của chàng tự gây ra cho mình. Và Lữ bắt đầu đặt giả sử cho từng hành động đời chàng. Nếu Lữ trung thành với Miriam và không hề để ý đến Uyên như một tình nhân, chàng đã không có ngã rẽ cuộc đời trắc trở đến thế cho chàng, cho Miriam và cho Uyên. Nếu chàng là Vấn bị phản bội, chàng sẽ hành xử ra sao? Lữ nhớ lại ánh mắt của Vấn nhìn chàng lúc sắp chết và dùng mình. Những dẫn dắt hậu quả cho hành động của một người có thể ghê gớm đến thế sao? Vẫn có thể hành động và phản ứng cách khác để mọi sự sẽ thay đổi hẳn, như một cuộc ly dị bình thường hay cay đắng chấp nhận. Nhưng con đường mỗi người tự chọn cho mình đã bắt chéo lên con đường của người khác, và những hậu quả xảy ra đã miên man tiếp diễn không ngừng lại được. Nếu giả sử chàng không nghĩ đến chuyện thanh toán Triệu Tôn, đời chàng sẽ thay đổi ra sao? Lữ nhận thức sự sai lầm khi chàng bắt đầu dính với tổ chức tội ác để giải quyết Triệu Tôn. Bản năng đã dẫn dắt chàng đến Monte Carlo, như những xấu xa cuộc đời thường hội tụ và cộng hưởng mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần sự tốt. Chàng đến với tổ chức tội ác dễ dàng và thản nhiên, không hề suy nghĩ như đó chỉ là chuyện thường tình. Đời sống có khuynh hướng như vậy chăng? Sự tốt khó khăn và sự sống dễ dàng. Vẫn cũng đã hành xử như chàng, cũng đã theo những dễ dãi, lôi cuốn vào cuộc trả thù và để sự xấu có tác động lũy tiến cho những việc đã xảy ra, không kềm giữ lại được. Lữ ngồi hàng giờ nhìn sóng biển vỗ vào gành đá trên hòn đảo Capri gần Sorrento và suy nghĩ về cuộc đời chàng. Chàng đã làm được gì tốt cho cuộc đời xung quanh, cho người khác? Tiền bạc tích lũy của chàng có giá trị gì khi chỉ là trò chơi làm giàu và đi tìm cảm giác quyền lực phù phiếm và khôi hài của kẻ thừa tiền? Sự may mắn đã đến với chàng quá nhiều. Cho đến ngày Uyên chết trên tay chàng, có phải đó là định mệnh để chàng hiểu cuộc đời, để chàng hiểu tốt và xấu, thiện và ác, để chàng hiểu thế nào là tình yêu đích thực? Và lần đầu tiên trong cuộc đời Lữ, Lữ tin vào định mệnh và chấp nhận định mệnh của chàng. Định mệnh đã sắp xếp cho những biến động xảy ra trong đời chàng, đã đưa chàng xuống vực sâu của sự ác và đã cho chàng nhận diện ý nghĩa của nó. Có phải định mệnh đã đưa chàng đến thành phố Sorrento này để hiểu được ý nghĩa của tốt và xấu, giúp chàng cảm nhận ý nghĩa đời chàng? Lữ thở ra một hơi dài. Gió biển từ ngoài khơi thổi vào như làm tan sương mù bao phủ đời chàng. Chàng thấy định mệnh và con đường chàng cần phải làm cho một sự cứu rỗi và cho sự yên bình của tâm hồn chàng. Lữ từ đảo Capri trở về Sorrento chiều hôm đó, và khi bước chân vào phòng, chàng nghe tiếng điện thoại reo vang. Tiếng của Sơn bên đầu dây hào hứng, sôi nổi. Chàng báo cho Lữ biết về công ty Comnet vừa ra thị trường chứng khoán, giá cổ phần vọt lên như thế nào, và Lữ có biết tài sản hiện tại của chàng tăng lên bao nhiêu không? Gần 50 triệu Mỹ Kim. Sơn nói, không giấu được kích động, như không thể tưởng tượng được sự lớn lao của số tiền. Lữ nghe một cách hờ hững, và chàng ngạc nhiên cho chính mình. Chàng không ý thức được sự thay đổi sâu xa đến thế trong tâm hồn chàng. Tài sản lớn kia chỉ là một con số. Lữ thầm nghĩ, chàng có cần đến nó hay không? Và một lần nữa, Lữ ngạc nhiên khi bắt gặp ý nghĩ đó. Có phải định mệnh đã đến gõ cửa báo hiệu? Lữ nói với Sơn. Cậu có nói chuyện với tôi một lần về ước muốn của cậu là xây cô nhi viện và mở trường giáo dục miễn phí cho trẻ em nghèo tại Việt Nam phải không? Tôi muốn cậu lập ra một trust fund và cho tất cả tài sản của tôi vào quỹ đó. Tôi muốn cậu thực hiện nguyện ước đó của cậu. Sơn lặng người hàng mấy phút trước khi chàng có thể lên tiếng. Tất cả tài sản của cậu? 50 triệu Mỹ Kim? Rồi cậu sống bằng gì? Bao giờ cậu trở về Mỹ? Sơn hỏi liên hồi nhưng vẫn không tin nổi những điều Lữ nói. Chàng nghe tiếng Lữ cười đầu dây bên kia. Giọng cười trong sáng, hồn nhiên như trẻ thơ. Giọng cười Sơn chưa bao giờ nghe. Lữ trấn an Sơn. Không, tôi không điên đâu. Cậu hãy làm những điều tôi vừa nói đi. Tôi còn ở Sorrento một thời gian nữa, chưa thể về ngay được. Sơn hỏi lại. Còn Kim? Cậu muốn tôi nói với Kim ra sao? Lữ trả lời. Tôi cần một thời gian nữa trước khi gặp Kim. Cậu cứ nói thế, chắc Kim sẽ hiểu. Chàng buông máy. Nỗi an bình bao phủ tâm hồn chàng và đưa lại những cảm giác lạ lùng Lữ chưa bao giờ nhận biết. Chàng cảm ơn định mệnh đã dẫn dắt chàng đến đây, cho chàng dịu ngọt và êm đềm của những cảm nhận tốt lành, hàn gắn tâm hồn chàng. Có phải cuộc đời mỗi người cần có một thành phố cho tâm hồn như Sorrento, để trở lại từ vực sâu, để biết rằng còn có cuộc đời mới, trong sáng, an lành, chờ đón và sẵn sàng tha thứ tất cả những lỗi lầm, lạc lối và u mê. Sơn ngồi ôm Miriam trên chiếc thuyền nhỏ của thành phố Venice, với người chèo thuyền gò lưng, đẩy mái chèo và cười với cặp uyên ương. Đang âu yếm nhau như hàng ngàn cặp tân hôn khác đã ngồi trong chiếc gondola này. Họ đã làm đám cưới, chỉ hai người tại Venice, như ước nguyện của Miriam. Tại nơi trốn của an bình và hạnh phúc thật sự, Miriam ngạc nhiên vì nàng khám phá hình ảnh Lữ đã hoàn toàn biến mất khỏi trí tưởng của nàng, chỉ còn lại Sơn. Miriam nghĩ nàng có thể gặp lại Lữ một cách thản nhiên như người bạn của Sơn, không hơn, không kém. Miriam nhét những trái nho mọng chín cho Sơn và nhìn quanh chân trời. Tại sao Vernie có thể đẹp như thế? Và tại sao hạnh phúc nàng có thể trọn vẹn nhưng không thể nào trọn vẹn hơn? Sơn ngả người nằm dài trên chiếc thuyền nhỏ và Miriam ôm hôn chàng. Sự tốt lành của chàng bao phủ lấy nàng, tràn trề. Và đôi mắt yêu thương của chàng như hứa hẹn một cuộc đời trước mặt trong sáng, hiền hòa và êm đềm như bản nhạc chàng vẫn dạo hàng đêm. Miriam nói nhỏ, em hạnh phúc quá. Em mong muốn Lữ và Kim cũng hạnh phúc như chúng mình. Sơn hôn lại nàng mỉm cười. Anh chắc họ cũng thấy. Miriam hỏi lại, Lữ bây giờ làm gì hả Sơn? Sơn nhìn nàng, Miriam hỏi về Lữ bình thường, như một người bạn xã giao lâu ngày chưa gặp. Chàng trả lời, Lữ vẫn còn ở Sorrento, nhưng Kim đã bay sang đó và đi đi về về. Anh không biết bao giờ Lữ mới trở lại Mỹ, nhưng anh khuyên Lữ không nên bỏ phí tài năng. Anh muốn Lữ tiếp tục giúp anh trong việc đầu tư cho Trust Fund, cho các công việc xã hội anh đang làm. Lữ hứa sẽ suy nghĩ và cho anh biết sau. Miriam không nghe nữa, nàng hôn chẳng đắm đuối. Hãy nói chuyện hiện tại thôi, Sơn, và hãy hưởng hạnh phúc đang có trước mặt. Nàng nghe tiếng hát người chèo thuyền trước mặt, một bài hát ca tụng tình yêu, ca tụng cuộc đời. Trong bầu trời xanh và nắng ấm của thành phố Venice, Miriam cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn cuộc đời, và cảm ơn xứ sở xa xôi nào đó bên kia bờ Thái Bình Dương, đã cho nàng người tình nhân tuyệt vời, đã cho nàng hạnh phúc, một hạnh phúc sau cùng, và kéo dài mãi mãi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 và cũng là tập kết thúc của cuốn tiểu thuyết rất hay Tiếng Gọi Vực Sâu. Chắc hẳn mỗi chúng ta sau khi nghe xong cuốn tiểu thuyết này thì sẽ có những suy nghĩ riêng, những cảm nhận riêng của bản thân mình cho những số phận của từng nhân vật, của Lữ, của Sơn, của Miriam, của Kim và đặc biệt là Uyên. Quý vị và các bạn cũng có thể đưa ra ý kiến của mình, cảm nhận của mình với Đình Duy ở phần comment. Cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.